Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2996. Chương 2996. Đời này không hối hận. Lý Du Nhoanh muốn điên. Đến cùng là tình huống như thế nào a? Võ xôn xao nha đầu ngốc này. Vậy mà đối tiểu tử kia lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Ta đều biểu hiện rõ ràng như vậy, ngươi làm sao còn coi như cảm thấy ta lập tức sẽ chết? Chẳng lẽ là cái thiếu thông minh? Có điều, cái này đần độn bộ dáng, làm sao càng xem càng đáng yêu? Lý Du mặt mũi tràn đầy cương triều. Xôn xao, ngươi thật không lại dùng kích thích ta. Ta tốt, không tin, ta hiện tại đứng lên cho ngươi xem một chút. Nói chuyện, hắn thì sắc mặt đỏ bừng dùng lực giãy giụa lấy ngồi xuống. Ngồi xuống, Lâm Thành Phi lập tức thanh sắc câu lệ quát nói. Nằm xuống, vì tại cô nương trước mặt xính anh hùng, liền mệnh đều không muốn sao? Lâm sư đệ, ngươi, nghe ta phân phó. Lâm Thành Phi trầm giọng nói. Lý Du Chân muốn thổ huyết. Hắn đến cùng là đầu vào bao nhiêu nước mới tin vào Lâm Thành Phi cợt nhả chủ ý. Nghe lấy ưa thích cô nương, ở trước mặt mình nói muốn ra quỹ loại hình lời nói. Hắn một trái tim, một mực thừa nhận như kim đâm đau đớn. Tác nghiệt a, thế nhưng là, hiện tại còn không thể lộ ra cái gì chân ngựa. Lâm Thành Phi nói cái gì, hắn liền phải làm cái gì. Hắn bất lực một lần nữa nằm lại trên giường. Hữu khí vô lực nói. Xôn xao, ta thật tốt a. Để ngươi hãy thành thật nằm thẳng, ngươi thì nằm thẳng là được. Không cần nói, võ xôn xao cố ý lạnh mặt nói. Lý Du không nói lời nào. Lâm Thành Phi hài lòng gật gật đầu, vung tay lên, lại là một đạo thi từ tinh nghĩa hướng Lý Du dũng mãnh lao tới. Võ xôn xao cũng lần nữa bắt đầu các loại đả kích. Lý Du không chỉ một lần nghĩ, ta tại sao muốn còn sống? Vì cái gì không phải thật sự chết? Qua đại khái khoảng một canh giờ, Lâm Thành Phi mới xoa một thanh trên trán mồ hôi, trên mặt nụ cười nói, cuối cùng không cô phụ chúng ta phen này vất vả. Sư huynh cái mạng này, bảo trụ. Võ xôn xao vui mừng quá đỗi, lo lắng quay đầu nhìn Lâm Thành Phi, bảo trụ, hắn hiện tại không có vấn đề sao? Không có nguy hiểm tính mạng? Không có việc gì, Lâm Thành Phi gật đầu nói, chỉ phải thật tốt tĩnh dưỡng mấy ngày, không nhận quá lớn kích thích, rất nhanh liền có thể khôi phục. Võ xôn xao trong mắt không ngừng có nước mắt rơi xuống. Nàng đưa tay xoa lại xoa, có thể bất kể như thế nào, đều không thể triệt để lau sạch sẽ. Không có việc gì, cuối cùng là không có việc gì. Nàng không ngừng vỗ ở ngực. Ngươi nếu là thật chết, ta về sau nhưng làm sao bây giờ a? Lý Du đột nhiên mở to mắt, hỏi, xôn xao, ngươi trước nói chuyện, còn giữ lời sao? Võ xôn xao mê mang nháy mắt mấy cái. Lời gì? Lý Du gấp, ngươi nói ngươi thích ta, muốn gả cho ta. Ta chưa nói qua. Võ xôn xao mười phần kiên định lắc đầu nói, ngươi khẳng định là nghe lầm. Ngươi, Lý Du trừng to mắt, đột nhiên che ngực kịch liệt thở hổn hển. Ta, Lâm Thành Phi khẩn trương, hướng về phía võ xôn xao quát nói, không là để cho ngươi biết sao? Hắn tình huống bây giờ vẫn chưa hoàn toàn ổn định, không thể bị kích thích. Ngươi nói với hắn những cái kia làm cái gì? Võ xôn xao chân tay luống cuống, giống như gây ra đại họa đồng dạng. Nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Ta không phải có ý a, Lâm đạo hữu, làm sao bây giờ? Hắn không lại bởi vì ta một câu thì thật ra chuyện a? Khó mà nói, Lâm Thành Phi trầm mặt nói, người trước trấn an hắn. Võ xôn xao vội vàng cúi xuống thân thể, nắm chặt Lý Du đại thủ, nói ra, ta mới vừa rồi là lừa ngươi, ta là ưa thích ngươi, cũng muốn gả cho ngươi. Lý Du thở không ra hơi nói, thật, thật sao, thật. Lý Du lộ ra vẻ tươi cười. Vậy ta cứ yên tâm, dù là hiện tại chết, cũng có thể mỉm cười chín suối. Ta không cho phép ngươi nói vớ nói vẩn. Võ Xôn Xao gắt giọng. Chúng ta đều phải cẩn thận còn sống. Không phải vậy làm sao tướng mạo tư thủ. Lý Du trong nháy mắt mở cái miệng rộng cười rộ lên. Đúng, đúng, chúng ta đều phải cẩn thận còn sống. Chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Là một đôi người người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Lâm Thành Phi khẽ thở dài một tiếng. Bây giờ liền bắt đầu thanh tú ân ái. Có nghĩ tới hay không chúng ta hai cái này độc thân cầu cảm thủ. Hắn đối với Vũ Tiểu Vũ nháy mắt. Hai người cùng một chỗ lặng lẽ đi đến trong tiểu viện. Hâm mộ sao? Vũ Tiểu Vũ hỏi. Hâm mộ. Lâm Thành Phi mặt không chút thay đổi nói. Cái này có gì có thể hâm mộ? Hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc a. Vũ Tiểu Vũ trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Cho nên, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào giữa chúng ta quan hệ? Giữa chúng ta, Lâm Thành Phi hơi hơi nghĩ nghĩ, sau cùng vẫn lắc đầu nói. Lại nhìn đi, ngươi chính là như thế gạt ta. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Công chúa Điện Hạ, giữa chúng ta, cũng không có cảm tình cơ sở. Cưỡng ép cùng một chỗ, về sau nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Ta không hy vọng ngươi hối hận. Ta không hối hận. Vũ Tiểu Vũ kiên định nói ra. Ta tự mình lựa chọn người. Cho dù là đồ cặn bã, ta cũng nhận. Lâm Thành Phi rốt cục không cách nào bảo trì bình tĩnh. Ta làm sao lại thành người cặn bã? Chỉ là muốn chậm rãi bồi dưỡng chúng ta cảm tình. Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi? Công chúa Điện Hạ, ta vẫn là thích ngươi gọi ta Tiểu Vũ cô nương. Tốt, a, Tiểu Vũ cô nương, ta lập tức liền muốn đi duyên khởi cảnh. Ngươi cũng biết, ta biết, Vũ Tiểu Vũ gật đầu. Có thể vậy thì thế nào? Cùng chúng ta thành hôn có quan hệ sao? Đương nhiên là có, Lâm Thành Phi một mặt nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, duyên khởi cảnh nguy hiểm vạn phần. Cho dù là ta, cũng không có nắm chắc nhất định có thể sống đi ra. Nếu là cùng ngươi thành hôn, ta lại ra chuyện, ngươi làm sao bây giờ? Ta không thể hại ngươi. Ta không sợ, Vũ Tiểu Vũ nói ra. Quản chi là thủ cả một đời sống quả. Ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi, Lâm Thành Phi nghĩ không ra lý do gì. Chỉ có thể lấy tình động hiểu chi lấy ý. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Bởi vì ta thích ngươi. Chỉ thế thôi. Lâm Thành Phi ngẩng đầu nhìn lên trời, nói không ra lời, đối mặt một cái nhiệt tình như lửa nữ nhân xinh đẹp. So đối mặt xá đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, còn để hắn chân tay luống cuống, cho dù hắn nắm giữ nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ. Nhưng tại tình trên trận, hắn vẫn có thể nói là tiểu thái điểu. Thế giới phàm tục bất kỳ một cái nào phú nhị đại liền có thể đem hắn dẫm tại trên mặt đất nghiền. Ép, cưới ta, là khó khăn như thế sao? Vũ Tiểu Vũ than nhẹ một tiếng. Cúi đầu, trong chớp nhoáng này, từ trên người nàng, tản mát ra một cỗ để Lâm Thành Phi đều cảm thấy 10 phần khó chịu thất lạc. Dù là ta làm đến loại này cấp độ, vẫn là không cách nào để ngươi liếc lấy ta một cái. Ta, Lâm Thành Phi cũng thán một tiếng. Bên cạnh ta quá nhiều người. Ta tổng sợ có lỗi với các nàng. Tu vi càng cao, nhìn đến đồ vật càng nhiều. Ta cũng cảm thấy trong lòng run sợ. Ta sợ cũng có ngày không cách nào thủ hộ các nàng. Ta sợ các nàng cô độc không nơi nương tựa. Như là đã có nhiều như vậy. Nhiều ta một cái lại như thế nào? Lâm Thành Phi nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Ngươi không hối hận. Đời này không hối hận. Hai mắt đối mặt. Thật lâu, Lâm Thành Phi mới chậm rãi gật đầu. Vậy thì tốt. Về sau quãng đời còn lại, liền để cho chúng ta sóng vai tiến lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.